Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1162. 33 đánh nhi tử. Năm đó Tư Đồ Vân Binh tự mình chọn lựa quốc tự hào thuộc hạ thê đội cầu thủ lúc. Từng tại một chút chọn chúng Triệu Phong Hoa lúc đối người bên cạnh nói qua một phen. Không đi chia nhỏ châu Âu rời bóng đá mỗi nhà câu lạc bộ tuyển người tiêu chuẩn. Kỳ thật đại thể đem có thể chọn chúng cầu thủ tiến hành phân loại cũng liền ba loại. Một loại là tài hoa hơn người, nhìn một cái liền biết cái này cầu thủ thiên phú dị bẩm. Loại thứ hai chính là người nhìn không ra hắn có cái gì tài hoa, nhưng là hắn có thể rất tốt hoàn thành vai trò nhân vật nhiệm vụ. Giản dị tự nhiên loại hình đồ công nhân cầu thủ, loại này cầu thủ là rất nhiều huấn luyện viên đều thích. Giá trị bản thân không cao, tiền lương cũng không cao, nhưng chính là dùng tốt nghe lời. Cuối cùng một loại chính là tại loại thứ hai trên cơ sở còn có một chút tài hoa. Loại này cầu thủ liếc nhìn lại liền biết là tốt cầu thủ, lại sẽ không để ngươi sinh ra nhìn thấy loại thứ nhất cầu thủ như thế kinh diễm mà cảm thán gặp thiên tài. Trên thực tế châu Âu rời bóng đá đại đa số câu lạc bộ tốt cầu thủ đều thuộc về cái này một loại. Mà Triệu Phong Hoa vừa vặn chính là loại thứ ba loại hình cầu thủ. Hắn để cho người ta nhìn liền rất bình thường dễ chịu. Kiến thức cơ bản vững chắc, chịu khổ nỗ lực, sau đó còn có một chút linh tính. Trung Quốc muốn ra thiên tài quá khó khăn, cho dù là La Thành La Tín loại này cũng chỉ có thể tính nửa cái châu Á thiên tài. Triệu Phong Hoa khẳng định không phải thiên tài, nhưng tuyệt đối là tại châu Âu giới bóng đá rất được hoan nghênh tốt cầu thủ. Triệu Phong Hoa dẫn bóng cũng không để Tư Đồ Vân Binh cỡ nào hưng phấn, chỉ là đơn giản vì dẫn bóng mà cao hứng. Đừng nhìn Tư Đồ Vân Binh quá khứ mấy tháng một mực tại châu Âu các nơi trằn trọc, điều giáo La Thành La Tín, Trình Nhân Tuấn, Hoàng Bá Chu, Abdomit chờ cầu thủ, nhưng trên thực tế quá khứ mấy tháng tiến bộ lớn nhất cầu thủ chính là Trung Quốc đội trưởng Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa bản nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi một trận đấu hắn tình trạng liền phi thường bổng. Sau đó đánh xong một trận tranh tài mình tổng kết quy nạp kinh nghiệm về sau đều sẽ như có đốn ngộ tăng lên, mỗi cái tuần lễ đều đang lặp lại, làm hắn tăng lên tốc độ đơn giản như ngồi chung xe lửa. Thích hợp tuổi tác, cao hơn sân khấu, đầy đủ chuyên chú lực, toàn lực ứng phó thái độ, Tư Đồ Vân Binh giao phó hắn thẻ bài càng giống là nâng lên khí khiến Triệu Phong Hoa đang nhanh chóng lên cao. Thái Lan đội gặp phải ác mộng bắt đầu. Tranh tài đánh tiếp cận 10 phút liền dẫn đầu ném cầu. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được cái này cùng 5 năm trước tranh tài tuyệt đối không phải cùng một cái kịch bản cùng xu thế. Trung Quốc đội phá khung thành về sau cũng không có chút nào buông lỏng, tiếp tục tăng tốc tiết tấu đối Thái Lan đội phòng tuyến điên cuồng công kích. Thái Lan đội thẳng đến tranh tài phút 14 lúc mới có cước thứ nhất sút gôn. Hơn nữa còn là ở ngoài vùng cấm khoảng cách cầu môn tiếp cận 30 yard sút xa. Căn bản không có chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Thẩm Kính Tiết bình ổn di động song trường rất bình thường ổn đem cầu ôm lấy. Thái Lan đội toàn trường tranh tài cước thứ nhất sút gôn cũng không có khảo nghiệm đến Thẩm Kính Tiết. So với trước 4 trận khởi động, Thẩm Kính Tiết hôm nay sợ rằng sẽ không bận rộn như vậy. Nhưng ta tin tưởng hắn khẳng định tụ tập bên trong lực chú ý, không có một lát thất thần. Trung Quốc đội ở đây bên trên đúng là trạng thái không ngừng tiêu thăng. Tranh tài chương 18 phút, La Thành phía trước bên sân đường khống chế bóng. Tại Thái Lan đội giữa trận cùng phong tuyến trở về thủ bên trong ý đồ đối với hắn tiến hành giáp công lúc, La Thành tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ cho theo vào đi lên Triệu Phong Hoa. Ra cầu sau cấp tốc quấn ngoại tuyến tiến hành phản việt vị vị trí chạy. Triệu Phong Hoa nguyên địa đưa ra một cước qua đỉnh chọc khe. cái này có chút khi dễ Thái Lan đội thân cao hơi thấp. Bóng đá hướng về vùng cấm địa sườn trái tới gần ranh giới cuối cùng khu vực. La Thành phản Việt vị sau khi thành công bên trong cắt phóng tới bóng đá điểm rơi. Vũ Lôi trung lộ bọc đánh bị Thái Lan đội trở về thủ cầu thủ tiền hậu giáp kích. La Thành tại bóng đá trước khi rơi xuống đất chân trái đưa bóng đệm hướng về phía vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, chuyền bóng tuyến đường là Thái Lan đội trở về thủ phương hướng sau lưng. Đường Vũ Lôi hình thành yểm hộ về sau. La Tín từ khác một bên vừa lúc giết tới. Đón ca ca đưa tới Diệu Truyền không làm điều chỉnh trực tiếp chân trái đánh ra một cái kình xà. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Phiên thiết tuyến đường, Thái Lan đội thủ môn di động một bước nhưng không có làm ra cứu thua động tác. Nhìn cầu than thở, Bắc Kinh Walker Stadium nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng reo hò. La Tín dẫn bóng sau đồng dạng nở nụ cười. Cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn. Hắn chạy chậm đến đi cùng Kaka La Thành ôm. Sau đó cùng còn lại chạy tới các đội hữu ôm thành một đoàn. La Tín kình xạ phá khung thành. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Đây là một cái phi thường đặc sắc dẫn bóng. Khoảng cách Triệu Phong Hoa vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép không đến 10 phút. Trung Quốc đội thông qua một lần trước trận phi thường xinh đẹp tiến công phối hợp đánh xuyên qua. Thái Lan đội phòng tuyến. La Thành tại đường biên hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sau cùng Triệu Phong Hoa truyền cắt phối hợp hết. Sức ăn ý. Đường Vũ Lôi tại bọc đánh đoạt điểm đường trên đường hấp dẫn Thái Lan đội hậu vệ về sau. La Thành tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước truyền bóng đi tìm khác một bên bên trong cắt. La Tín thì là một cái kinh điển ngược lại tam giác truyền về phối hợp. La Tín hướng chúng ta phô bày hắn ưu tú sút bóng. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Một cước kình xả đưa bóng đánh vào Thái Lan đội cầu môn bên trong. Hiện tại Trung Quốc đội tại sân nhà 2-0 dẫn trước Thái Lan đội. Ta tin tưởng tất cả Trung Quốc fan bóng đá. Bất luận là tại hiện trường vẫn là tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này fan bóng đá đều có một loại giống nhau dự cảm. Trung Quốc đội dẫn bóng còn chưa kết thúc. Thái Lan đội chủ soái sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Rõ ràng Trung Quốc đội thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì bọn hắn đã từng cho rằng Trung Quốc đội kỳ thật tại sân nhà biểu hiện phi thường hỏng bét. Trung Quốc đội tại sân nhà ngược lại thừa nhận không hề tầm thường áp lực. Nhưng hôm nay Trung Quốc đội nhìn cũng không có bao nhiêu áp lực. Ngay cả dẫn bóng sau đều không có loại kia phát tiết áp lực kích tình chúc mừng. Dạng này Trung Quốc đội bắt đầu khiến Thái Lan đội cảm thấy sợ hãi. Bất luận cái gì người xem đều có thể nhìn thấy Trung Quốc đội đúng là trong trận đấu toàn lực ứng. Phó tư thái. Nhưng là trạng thái cũng rất buông lỏng. Cái này ngược lại khiến Trung Quốc đội biểu hiện phi thường xuất sắc. Tại La Tín đánh vào Trung Quốc đội cái thứ hai dẫn bóng về sau. Mạng xã hội bên trên liền có một cái tiết mục ngắn bị soát bình phong. Hôm nay Trung Quốc đội đánh Thái Lan đội như cái gì? Tựa như ba ba đánh nhi tử, treo lên hoa thức đánh. Cứ việc phía dưới cũng có dân mạng trào phúng. Đừng ti em bại nhân phẩm, nhưng cũng có người phản bác, nhìn Trung Quốc đội tranh tài không xưa nay đã như vậy. Thắng hướng trên trời thổi, thua hướng trong hầm phân dẫm. Tại Thái Lan đội một lần nữa kéo cầu trước đó, Triệu Phong Hoa đi trở về đến nửa chàng lúc thấy được Tư Đồ Vân Binh đối với hắn là một cái có. Chút vẻ mặt bất đắc dĩ, Triệu Phong Hoa lập tức dây hiểu. Đối Tư Đồ Vân Binh làm xin lỗi thủ thế. Vừa rồi hắn qua đỉnh chọc khe là rất xinh đẹp, nhưng quả thật có chút khi dễ người. Hôm nay lúc trước Tư Đồ Vân Binh cũng đã có nói không cho phép đánh cao cầu, nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ là nói một chút, sẽ không vì vậy mà thật sự tức giận. Cầu thủ nha, ở đây bên trên phản ứng đầu tiên động tác làm được về sau có đôi khi mới có thể bắt đầu suy nghĩ. Truy cứu những này không nhiều lắm ý nghĩa. Chỉ là Trung Quốc đội muốn thật dựa vào cao cầu oanh tạc đi đánh Thái Lan đội. Tư đồ Vân Binh có thể đem hậu vệ trực tiếp đương tiền đạo dùng. Tiếp tục tranh tài, Thái Lan đội có chút tự loạn trận cước tư thế. Không biết nên như thế nào đánh trận đấu này. Tư đồ Vân Binh kỳ thật đối Trung Quốc đội hôm nay trận đấu này phòng thủ vẫn là càng thêm hài lòng. Giống một đầu sói hoang, Trương Chí Bang rất tốt tại trung hậu trận chấn nhiếp rồi Thái Lan đội tiến công cầu thủ, đồng thời Hoàng Bá Chu cũng tích cực bù vị khiến Thái Lan đội tốc độ uy hiếp hạ xuống thấp nhất. Trình Nhân Tuấn gặp được đối thủ khoái công lúc cũng không có xúc động sẽ chỉ lập tức bên trên đoạt. Bạch Viễn Phàm hiện tại chính là Trung Quốc đội trong phòng tuyến định hải thần châm. Abumit thì cường hóa đường biên phòng thủ. Chỉ là ở trên đoạt thời cơ bên trên còn cần lại tôi luyện. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Thái Lan đội hậu trường hướng giữa trận thúc đẩy tổ chức thế công thời điểm gặp phải Triệu Phong. Hoa cùng Hoàng Bá Chu điên cuồng phản đoạt, dẫn đến trong bọn họ trận cầu thủ truyền về cầu xuất hiện trọng đại sai lầm. Cầu trực tiếp truyền cho Vũ Lôi. Vũ Lôi tại khoảng cách cầu môn 35 yard vị trí đưa bóng cấp tốc hoành gõ cho La Thành. Ra cầu sau cấp tốc quay người trước chen vào. Thái Lan đội phòng tuyến trở tay không kịp. Lập tức điều chỉnh lúc phòng thủ lại theo không kịp Vũ Lôi. Mà La Thành kề sát đất chọc khe đã đưa ra. Vũ Lôi tại giết vào vùng cấm địa lúc cũng đã tạo thành đơn đao. Chân trái đưa bóng thuận đến chân phải phía trước. Một cái xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Thái Lan đội thủ môn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Loại này cầu hắn căn bản không có cơ hội cứu thua. Suất liên tục kích thời gian đều không đủ. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá đã kích động đến tột đỉnh. Vượt qua 6 vạn người cùng kêu lên hô to. Trung Quốc đội nghiêu bước. Lại đến một cái. Vũ Lôi cười cùng La Thành chạy đến cùng một chỗ, sau đó hướng còn lại đồng đội vẫy tay, mọi người cùng nhau chúc mừng cái này dẫn bóng. Nhìn trên đài Trung Quốc Liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo ngồi tại chỗ khách quý ngồi quan chiến. Lúc này tất cả mọi người mang theo đắc chí vừa lòng tiếu dung. Tư đồ Vân Binh tới, cuộc sống của bọn hắn thật sự là trôi qua càng ngày càng thoải mái. Mặc dù ít đi rất nhiều quyền lực, thế nhưng là có thể ra chiến tích liền cũng là chuyện tốt. Tư đồ Vân Binh không có khả năng cả một đời đợi tại Trung Quốc bóng đá vòng. Mà bọn hắn muốn ra chiến tích thật là khó hơn lên trời. Cầu lại tiến vào, Vũ Lôi đơn đao phá khung thành. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Hoa a, tranh tài vẫn chưa tới 30 phút. Trung Quốc đội đã tại sân nhà 3-0 dẫn trước Thái Lan đội. Thái Lan đội hoàn toàn luống cuống. Đối mặt Trung Quốc đội điên cuồng bước đoạt. Thái Lan đội mình phạm sai lầm, Ô Long truyền về đem cầu đưa đến Vũ Lôi dưới chân. Vũ Lôi trước tiên truyền bóng cho La Thành, sau đó xoay người trước chen vào phản Việt vị. La Thành cũng một cước ra cầu đưa ra chọc khe. Dù sao trước mặt lỗ hổng quá lớn. Không gian bát ngát bên trong Vũ Lôi ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Tại vùng cấm địa bên trong điều chỉnh một bước sau sút gôn Vũ Lôi đánh cho cũng rất bình thường. Quả quyết, cái này dẫn bóng sẽ đối với Thái Lan đội lòng tin tạo thành trọng thương. Bọn hắn không chỉ là ở chính diện đối kháng bên trong ngăn cản không nổi Trung Quốc đội nghiền ép. Hiện tại ngay cả mình đều luống cuống. Bọn hắn còn thế nào cùng Trung Quốc đội đối kháng? Mặc dù lúc trước Tư đồ Vân Binh đối 5 năm trước hợp phì 1-5 bại bởi Thái Lan đội cũng không có để ở trong lòng, nhưng chúng ta khẳng định có rất nhiều fan bóng đá kỳ vọng lấy hôm nay có thể tại sân nhà điểm số lớn đánh tan Thái Lan đội. Đây là một lần Trung Quốc đội rửa sạch nhục nhã cơ hội, là chúng ta nhất định phải thắng được tranh tài. Cứ việc Tư đồ Vân Binh cũng nói rất đúng. Trên trận Trung Quốc cầu thủ đối năm đó thảm bại không cần gánh vác bất luận cái gì tâm lý bao phục. nhưng bọn hắn biết bọn hắn đầu tiên muốn đối nổi trên người quần áo chơi bóng. Người mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Bọn hắn đại biểu cho chúng ta vĩ đại tổ quốc. Trung Quốc đội có thể thua, nhưng chúng ta không thể uất ức thua trận tranh tài. Trung Quốc đội có thể thắng, chúng ta cũng chắc chắn dốc hết toàn lực đi thắng được thực chí danh quy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN